Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà sản xuất chương trình giải trí quyền lực Yoon Byung Seon. Ông không chỉ có khả năng lập kế hoạch xuất sắc mà quan trọng hơn cả là con mắt nhìn người cực kỳ tinh tường. Hoặc có thể gọi đó là bản năng phát hiện ngôi sao. Những điều người khác bỏ qua, Yoon Byung Seon lại có thể nắm bắt một cách thần kỳ. Nhờ vậy, không ít ngôi sao đã bước ra từ bàn tay ông. Sau hơn chục năm lăn lộn trong giới giải trí, cùng với giác quan nhạy bén đặc trưng, Yoon Byung Seon dù chỉ có một thân một mình nhưng lại điều hành nhiều đội ngũ cùng lúc. Ông vừa quản lý kênh YouTube Thế Vận Hội, có hơn 3 triệu người đăng ký, vừa hoạt động tại đài truyền hình cáp STBS. Từ những chương trình nhỏ lẻ đến các dự án quy mô lớn, số lượng show mà ông đã chắp bút lên đến hàng trăm. Hiện tại, chỉ riêng kênh Thế Vận Hội đã có 3 chương trình đang chạy, chưa kể ông còn lên kế hoạch cho một show mới trên đài truyền hình. Một con người điên rồ thực sự. Vậy mà hôm nay, ông lại, cậu định để Kang Woo-jin tham gia à? Ừ, tôi có cảm giác cậu ta sắp bùng nổ đấy. Đột nhiên quan tâm đờ ến Kang Woo-jin. Bỏ qua ngoại hình và diễn xuất điên rồ của cậu ta, tôi nghĩ vẫn còn nhiều điều đáng để khám phá. Các biên kịch nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Thật sự là thầy đang nhìn thấy điều gì thế à? Đúng vậy. Hiện tại, trừ nhan sắc và diễn xuất, chẳng phải Woo-jin chẳng có gì nổi bật sao? Tất nhiên, khi lên kế hoạch cho một chương trình giải trí, việc tìm hiểu thông tin về khách mời là điều tối thiểu. Nhưng với Kang Woo-jin thì dữ liệu có vẻ ít ỏi. Mà ít thông tin thì thường khiến người ta ngần ngại, vì chưa được kiểm chứng rõ ràng mà. Nhưng Yoon Byung Seon là kiểu người đặt niềm tin vào trực giác trước tiên. Nhìn vào mắt cậu ta đi, ánh mắt tinh tế ấy khi diễn xuất, bình thường sẽ thế nào nhỉ? Còn biểu cảm, giọng điệu khi trò chuyện nữa. Vậy sao? Tất nhiên, bình thường chắc chắn không phải kiểu sát nhân máu lạnh đâu. Nhưng nếu thể hiện một hình ảnh trái ngược hoàn toàn thì sẽ tạo hiệu ứng mạnh lắm. Ví dụ như, ngoài đời lại là một người tràn đầy năng lượng, luôn tươi cười chẳng hạn. Vậy thì cũng đáng yêu đấy. Yoon Byung Seon gần như đã ra quyết định, nở một nụ cười nham hiểm. Dù thế nào đi nữa, nếu biết cách khai thác, cậu ta nhất định sẽ bộc lộ sức hút. Một nụ cười đậm chất, ác quỷ nhà đài của giới PD giải trí. Cùng ngày, vào khoảng giờ trưa, tại căn hộ nhỏ của Kang Woo-jin, trong khi cả nước đang bàn tán xôn xao về Profile Han Ryang, bản thân Kang Woo-jin lại đang ở nhà. Anh mặc một chiếc áo thun cũ cùng quần thể thao, bộ đồ chỉ mặc khi ở nhà. Tựa cằm lên tay, anh chăm chú nhìn màn hình laptop, trông chẳng khác gì một kẻ thất nghiệp mấy tháng trước. Hừm. Lý do là vì Choi Sung-gan đã báo rằng anh sẽ tới đón Woo-jin vào đầu giờ chiều nay. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là Woo-jin không nhận được lời mời nào. Từ sau khi Profile Han Ryang phát sóng tập đầu tiên, công ty quản lý BW Entertainment đã nhận vô số yêu cầu liên quan đến Woo-jin. Sức hút của bộ phim này mạnh mẽ hơn hẳn so với Hưng Tín Sở. Dù vậy, Woo-jin vẫn chưa có động thái gì. Đơn giản là vì quyết định của Choi Sung-gan. Cả truyền thông lẫn đài truyền hình đều đang dần dần gửi lời mời phỏng vấn. Nhưng lần đầu tiên lộ diện rất quan trọng. Nếu xuất hiện mờ nhạt, không có điểm nhấn thì chẳng đáng. Tốt nhất là cứ giữ im lặng một chút, chọn kịch bản mới trước đã. Nói cách khác, những show giải trí hoặc bài phỏng vấn hạng trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều bị loại khỏi danh sách. Thay vào đó, chiến lược là đẩy hiệu ứng của bộ phim lên cực đại. Tận dụng sự quan tâm của truyền thông và dư luận để tạo nên một cú nổ lớn. Một quyết định khá hợp lý, dù gì thì cũng mới chỉ một ngày trôi qua kể từ vụ bùng nổ ấy. Vì vậy, sáng nay Woo-jin đã liên lạc với gia đình và bạn bè thân thiết. Phản ứng của cha mẹ anh thì vô cùng nhiệt tình, liên tục khen ngợi, động viên. Còn em gái anh, Kang Huyên A-H, thì anh, khi nào mới công bố dàn diễn viên, anh đóng đến tập mấy? Quay xong hết chưa? Mà khoan, chuyện này là sao? Tại sao? Kể từ bao giờ mà anh biết diễn xuất giỏi thế hả? Vẫn đang trong giai đoạn không thể chấp nhận thực tại. Còn đám bạn thân của anh, tình hình có vẻ khả quan hơn. Hiện tại group chat chung vẫn đang trong trạng thái phát cuồng. Ngoài ra, những mối quan hệ mập mờ khác, Woo-jin đều phớt lờ hết. Mà thôi kệ chuyện đó đi, cái này mới đúng là nghiện. Thực ra, Woo-jin đang trong tình trạng cực kỳ thiếu ngủ. Đêm qua anh chỉ chợp mắt được 3 tiếng, Vì mải đọc bài báo và bình luận về mình, anh đã thức trắng cả đêm. Nhận được sự chú ý từ vô số người xa lạ, thật sự là một cảm giác thú vị. Hơn nữa, Uzi, N bài viết, 7 người theo dõi, 47.000 đang theo dõi, không tài khoản SNS của anh đang tăng vọt, sắp đạt đến 50.000 người theo dõi. Một trải nghiệm vừa mới mẻ vừa kỳ diệu, cảm giác lâng lâng xen lẫn chút lo lắng, nhưng ít nhất, hiện tại, điều đó khiến Uzin cảm thấy khá vui. Không biết nữa, cứ tận hưởng đã. Uzin lẩm bẩm rồi gập laptop lại, quay đầu sang bên phải. Trước mặt anh là chồng kịch bản và kịch bản phim cao ngất. Tất cả đều do công ty gửi đến, chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy số lượng không dưới 10 mấy bản. Vì lâu lắm rồi mới có thời gian dành, anh phải kiểm tra hết chúng. Dù gì thì cũng phải chọn xem sẽ nhận tác phẩm nào. Nhưng với Kang Woo-jin, đây là một quá trình cực kỳ đơn giản. Nếu là những diễn viên khác, họ sẽ phải ngồi cả ngày trời để đọc từng kịch bản một. Nhưng Woo-jin thì chỉ cần chọc, anh đưa ngón tay chạm vào ô vuông đen dán trên kịch bản hoặc kịch bản phim. Thế là xong, không gian ảo mở ra rồi đóng lại, lặp đi lặp lại. Đọc kịch bản chỉ cần làm sau khi đã xác định xong cấp độ. Nhờ vậy, Cao Uzin có thể nhanh chóng giả soát qua đống kịch bản một cách dễ dàng. E cấp, bỏ qua, D cấp, cái này cũng loại. Nếu các diễn viên khác nhìn thấy cảnh này, chắc họ sẽ ghen tị đến mức đập đất kêu trời mất. Nhưng liên quan gì đến Uzin chứ? Anh thản nhiên di chuyển giữa không gian ảo và thực tế. Tất nhiên, anh cũng có tiêu chuẩn nhất định, cấp dưới C thì loại hết. Vậy nên, hầu hết kịch bản đều bị loại bỏ, dù là phim điện ảnh, truyền hình, thriller, hành động, hài lãng mạn hay melodrama. Không có nhiều tác phẩm trụ lại được, Uzin bất giác nhận ra điều đó. Quả nhiên, A cấp hay S cấp đều là siêu phẩm. Điều đó càng chứng tỏ rằng, Hưng Tín Sở và Profile Han Ryang đúng là những tác phẩm kinh điển. Sau khi loại bỏ hàng loạt kịch bản, chỉ còn lại đúng một bản. 4. Kịch bản phim, tiêu đề, chùm M, T, B, cấp, B, à đúng rồi, là vai cameo nhỉ. Tác phẩm này là một bộ phim điện ảnh có tên, chùm M, T, theo lời Choi Sung-gan, đạo diễn đã để mắt đến Uzin từ liên hoan phim Mirror and Scan. Vai diễn là cameo, một dạng vai khách mời nhưng thường để lại ấn tượng mạnh mẽ trong phim. Hiện tại là B, nhưng biết đâu sau này lại lên cấp thì sao? Nghĩ vậy, Uzin mở kịch bản, chùm M, T, ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ trang đầu tiên, bầu không khí đặc trưng của một bộ phim thriller tội phạm đã bao trùm lấy anh. Mà nghĩ lại thì, ngay từ tiêu đề đã đủ rõ ràng rồi nhỉ. Bất giác, Uzin tập trung hơn khi đọc tiếp. Và sau mười mấy trang, ồ, hay đấy, thực sự rất khá. Không chỉ vì nội dung dễ theo dõi mà còn bởi cảm giác kịch tính và ca một trên thích đặc trưng của thể loại này được thể hiện rất tốt. Dĩ nhiên, với Uzin, tư cách của anh chỉ đơn thuần là một độc giả. Cảm nhận của anh chỉ gói gọn trong từ, thú vị, mà thôi, đúng lúc đó, rung, chiếc điện thoại đặt gần đó rung lên liên hồi, là cuộc gọi từ Choi Sung-gan, chắc anh ta sắp đến rồi. Nghĩ vậy, Uzin liền hắng giọng, chỉnh lại giọng điệu của mình. Không thể lơ là được. Vâng, giám đốc, từ bên kia điện thoại, giọng Choi Sung-gan có vẻ hơi phấn khích. Ồ, Uzin à, anh sẽ đến đón cậu lúc 3 giờ nhé. Trước tiên ghé qua salon đã. 3 giờ, tôi hiểu rồi. Mà này, cậu đã xem kịch bản chưa? Có hơi nhiều nhỉ, cứ từ từ mà xem qua đi. Tôi xem xong hết rồi. Hả, cậu đã đọc hết đống đó rồi á? Không phải đọc hết mà chỉ lướt qua thôi. Đa số không đạt. Chỉ có một tác phẩm ổn, chùm M, T, vai cameo đó à? Vâng. Thôi được, cảm nhận của cậu thì tôi tin tưởng mà. Bên kia điện thoại, Choi Sung-gan bật cười. Uzin thầm nghĩ, anh ta đúng là đã lầm tưởng đến mức cố chấp luôn rồi. Nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích. Vậy sao? Nhóc à, dù sao thì đạo diễn Kim của chùm M, T, có vẻ khá gấp. Nếu cậu ổn thì tôi sẽ sắp xếp buổi gặp càng sớm càng tốt. Được, làm phiền anh rồi. Ngay sau đó, Choi Sung-gan bất ngờ đổi chủ đề. À, còn nữa, PD Song có liên hệ. Cậu biết Yoon Byung Seon PD chứ? Không biết cũng lạ, ông ấy là huyền thoại trong giới show thực tế mà. Dĩ nhiên, Uzin biết rất rõ. Có thể nói, Yoon Byung-seon không đơn thuần là một đạo diễn chương trình giải trí, mà còn là một người nổi tiếng theo đúng nghĩa. Ngay cả khán giả bình thường cũng quen mặt ông ấy. Woo Jin cũng từng xem vài chương trình của ông, nhưng tại sao Choi Sung-gan lại đột nhiên nhắc đến ông ta? Vâng, tôi biết Yoon Byung-seon PD. Vậy thì tốt, Profile Han Ryang sắp bước vào giai đoạn quảng bá, chủ yếu xoay quanh các diễn viên chính. Đương nhiên, Hye Yeon cũng sẽ tham gia. Trong lịch trình, có một buổi quay trên kênh YouTube Thế Vận Hội vào thứ năm, đó là kênh của Yoon Byung-seon PD. Tôi đã xem qua rồi, là một chương trình kết hợp giữa show giải trí và talk show. Cậu có muốn tham gia không? Không phải chỉ có mình cậu đâu, còn có các diễn viên khác nữa. Ghi hình cũng ngắn thôi, định dạng đơn giản lắm, chủ yếu là trò chuyện rồi chơi game. Giải trí, Woo Jin khựng lại trong giây lát, đột nhiên lại là chương trình giải trí. Liệu có ổn không? Mình tham gia show rồi bị gò bó vào một hình tượng cố định thì sao? Chuyện đó không phải là không thể xảy ra, nhưng nghĩ kỹ thì cũng không hẳn là ý tưởng tệ. Dù gì thì, một diễn viên rồi cũng sẽ có lúc phải tham gia show giải trí thôi. Nếu vậy, tạo dựng nền tảng ngay từ đầu cũng không phải là điều xấu. Chưa kể, đây còn là chương trình của PD Yoon Byung-seon. Cơ hội để xuất hiện trên chương trình mà trước giờ chỉ có thể xem qua YouTube hay TV. Có những điều từng chỉ là tưởng tượng, nay lại hóa thành hiện thực. Vậy nên Kang Woo Jin, thôi kệ đi, mình cứ làm tốt là được. Nói thẳng ra là, anh chọn cách không chần chừ mà tiến thẳng về phía trước. Tôi thấy ổn, tôi sẽ tham gia, buổi chiều, tại đài truyền hình KBC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng họp cỡ trung thuộc bộ phận phim truyền hình của KBC, có khoảng 4 đến 5 người đang ngồi. Bên phía bàn hình chữ M, gần cửa sổ là 3 người đàn ông. Đối diện họ là một người phụ nữ trung niên. Ba người đàn ông này đều là các giám đốc điều hành của bộ phận phim truyền hình. Thế nhưng, họ lại đang ra sức tâng bốc người phụ nữ ngồi phía đối diện. Ha ha ha, biên kịch, lâu lắm rồi mới gặp chị đấy. Hình như chị ngày càng trẻ ra thì phải. Người ngoài chắc còn tưởng chị mới 30 đấy. Ngược lại, người phụ nữ trung niên đeo đầy trang sức chỉ lạnh nhạt đáp lại. Bớt nịnh bợ đi, nhìn thế nào cũng thấy tôi đã ngoài 50 rồi. Ai mà tin nổi chứ? Ấy già, biên kịch, đây không phải là lời nịnh nọt đâu. Tôi nói thật đấy. Mấy vị giám đốc tâng bốc hơi quá đà. Nhưng lý do thì đơn giản thôi. Bởi vì người phụ nữ trung niên đó chính là biên kịch Lee Woo-seon. Bà là một trong những biên kịch ngôi sao, danh tiếng chẳng kém gì Park Eun-mi. Thế nên, việc các giám đốc nỗ lực lấy lòng bà cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì, biên kịch, lần này chị đồng ý hợp tác với chúng tôi, thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Ha ha ha, lần này nhất định phải làm nên chuyện, vượt qua biên kịch Park Eun-mi một lần đi chứ. Nghe vậy, Lee Woo-seon khoanh tay, tỏ vẻ lưỡng lự. Park Eun-mi làm ăn cũng khá lắm đấy, nhưng vượt qua mức rating 20, ngay từ tập đầu tiên á, khó đấy. Cô ta đúng là làm quá lên rồi, sao lại không thể chứ? Tôi tin là hoàn toàn có thể. Tôi đã xem kịch bản tập 1 rồi, dù là phim tình cảm nhưng có pha chút yếu tố thriller, cực kỳ hấp dẫn luôn. Vậy thì tốt rồi, thôi nào, giờ bàn về tiền kỳ một chút nhé. Về nhân sự thì không thành vấn đề, có biên kịch Lee ở đây thì chắc chắn đâu vào đấy cả. À mà, chị đã có diễn viên nào nhắm trước khi viết kịch bản chưa? Nếu có thì liên hệ trước sẽ dễ hơn. Nghe vậy, Lee Woo-seon bỏ tay xuống và cầm lấy chiếc máy tính bảng do bộ phận phim truyền hình chuẩn bị. Bà mở YouTube và tìm kiếm một video, đặc biệt, cảnh phim xuất thần của phó phòng Park. Profile Han Ryang đó là một video tổng hợp những phân cảnh của phó phòng Park. Sau đó, Lee Woo-seon giơ ngón trỏ lên, chỉ vào một diễn viên trong video. Cậu ta, mấy vị giám đốc lập tức đồng tình. À, Kang Woo Jin à, dạo này cái tên này hot đấy. Phải không, nghe nói cậu ta không chỉ nổi trong giới phim Trung Muro mà còn được xem là tân binh triển vọng. Phản ứng của khán giả cũng khá tốt mà. Lee Woo-seon chêm vào. Dù sao thì, tôi rất cần cậu ta. Mà tôi cá là cũng không chỉ có mình tôi muốn cậu ấy đâu. Tôi nghe một nhân viên bên Profile Han Ryang kể lại rằng bình thường Kang Woo Jin khá trầm tĩnh và có chút lạnh lùng. Trong suốt quá trình quay phim, cậu ấy cũng chẳng bao giờ than vãn điều gì. Nhưng điều khiến tôi hứng thú nhất là cậu ấy từng du học nước ngoài. Du học, nghĩa là sao? Không rõ lắm, Tôi chỉ nghe nói là cậu ấy có nền tảng từ nước ngoài. Cũng chính vì thế mà khí chất của cậu ta rất khác biệt so với các diễn viên thông thường. Diễn xuất cũng có nét riêng, không hề non nớt như những tân binh khác. Nhìn chung, tôi thực sự muốn có cậu ta trong phim. Có thể cast được chứ? Mấy vị giám đốc phá lên cười, như muốn trấn an bà. Tất nhiên rồi, biên kịch Lee đã chọn rồi thì còn gì phải lo nữa. Một tân binh đang lên thì có quyền lựa chọn gì chứ? Nếu biên kịch muốn, cậu ta nhất định sẽ đồng ý thôi. Ha ha ha ha, Lee Woo-seon khẽ mỉm cười. Nhớ chuyển lời đến Kang Woo-jin rằng tôi thật sự rất muốn có cậu ta trong phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, tại phòng làm việc của biên kịch Park Eun-mi. Park Eun-mi, với một chiếc băng đô trên đầu, đang ngồi trước bàn làm việc và gõ bàn phím máy tính một cách điên cuồng. Chẳng có thời gian mà ăn mừng mức rating 20, ngay từ tập đầu tiên. Không được, cái này hơi nhạt. Hiện tại, cô đang viết tập cuối của Profile Hanryang. Nhưng mà, cô lại không thể tập trung nổi. Thi thoảng, cô lại mở Internet hoặc YouTube để xem phản hồi của khán giả. Dù có là biên kịch ngôi sao cỡ nào đi nữa, thì cô vẫn chỉ là một con người mà thôi. Lúc đó, hả, hay quá đi, từ ngoài phòng vang lên những tiếng reo hò náo nhiệt. Trong nhà lúc này chỉ có các trợ lý biên kịch, nên Park Eun-mi thở dài một hơi rồi đứng dậy mở cửa. Khi nhìn ra phòng khách, bà thấy khoảng 5-6 trợ lý đang rôm rả bàn tán. Thấy cảnh đó, Park Eun-mi lại thở dài lần nữa. Ha, mấy đứa làm ồn quá. Có chuyện gì mà nhảy cẫng lên vậy? Một trợ lý biên kịch gầy gò, đeo kính, đang được mọi người chúc mừng bỗng rụt rè giơ tay lên. Biên kịch ơi, tôi đậu rồi. Gì cơ, Nana à, em là biên kịch mà nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi vậy. Ích xin lỗi à, tôi trúng tuyển cuộc thi biên kịch của Netflix rồi. Đôi mắt Park Eun-mi lập tức mở to. Trời ơi, thật sao, cuộc thi mà cả nhóm em cùng nộp bài đó à? Vâng. Cuộc thi kịch bản đơn tập ạ. Ngay lập tức, Park Eun-mi tháo phăng chiếc băng đô ra rồi nắm chặt tay Nana. Chúc mừng em, tuyệt vời quá. Nana à, nhưng chỉ có mình em đậu thôi sao? Những người khác thì sao? Cả nhóm cùng tham gia mà. .. Mấy đứa mang danh là trợ lý của biên kịch Park Eun-mi mà thế này à? May mà còn có Nana giữ thể diện giúp tôi. Cảm ơn, biên kịch ạ. Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy như đang mơ vậy. Bình tĩnh lại nào, thế em giành được giải gì? Giải đặc biệt à? Không ạ, không phải giải đặc biệt mà là giải xuất sắc thôi. Cũng đâu có khác gì, dù là giải đặc biệt hay giải xuất sắc thì vẫn tốt mà. Tôi nghe nói tất cả tác phẩm trúng tuyển của cuộc thi này sẽ được Netflix chuyển thể thành phim đấy. Vâng, họ gọi đây là dự án phim đơn tập ạ. Park Eun-mi lại ôm lấy Nana một lần nữa. Đối với một tác phẩm đầu tay, đây là một cơ hội lớn đấy. Hãy làm cho thật tốt vào. Cảm ơn, biên kịch. Nhìn trợ lý biên kịch với đôi mắt đỏ hoe, Park Eun-mi chợt hỏi. Vì đây là dự án của Netflix, nên họ sẽ cho em quyền chọn diễn viên theo ý muốn trong một mức độ nào đó. Em đã nghĩ đến ai chưa? Nana ngập ngừng một lúc rồi lý nhí đáp. Kang Woo-jin à, tôi xem diễn xuất của anh ấy mà mê luôn. Park Eun-mi im lặng khá lâu, rồi đưa tay lên gãi đầu. Bà khẽ thở dài. Ha, Woo-jin à, khó đấy, dù cậu ấy vẫn là tân binh, nhưng không giống với những tân binh bình thường đâu. Phải nói là khác xa luôn ấy, nếu tính cả thời gian tự học diễn xuất, thì kinh nghiệm của cậu ấy có khi còn hơn cả một số diễn viên hạng trung. Em có thấy rào cản hơi cao không? Đến mức đó sao à? Vậy, làm nam chính có khó không? Tôi cũng từng rất chật vật để mời Woo-jin tham gia. Biên kịch cũng vậy à? Tôi nghĩ sẽ rất khó đấy. Bây giờ chắc chắn có hàng đống kịch bản và kịch bản thử gửi đến cho Woo-jin. Cậu ấy đâu có lý do gì để chọn một dự án phim đơn tập. Cũng, đúng nhỉ, Nana bỗng dụ mặt xuống, còn Park Eun-mi chỉ vỗ nhẹ lên vai cô. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn đích thân đi nhờ Woo-jin, nhưng làm thế thì không hay. Dù vậy, em cứ nhờ bên Netflix gửi kịch bản cho cậu ấy thử xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì thì cũng đâu mất gì đâu, đúng không? Biết đâu được, Woo-jin vốn là kiểu người rất khó đoán mà. Gương mặt bà bỗng chốc trở nên nghiêm túc, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều đấy. Hết cách chương.